Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, Thần Nguyên Quả. Chỉ bất quá đương thời chỉ là theo liến liếc Lộc Vũ liếc mắt, căn bản không có đem Lộc Vũ để trong lòng lên. Ai nghĩ đến, hắn căn bản khinh thường Lộc Vũ, lại thành chính mình đại đạo thương sinh môn ân nhân. Lộc công tử, chuyện lúc trước tình xấu hổ a, xin nhận ta cúi đầu. Huyền Thanh Tử lời nói này phi thường thành khẩn. Bọn họ tám cái sư huynh đệ, đối với Thương Ngô chân nhân, đều có sâu nhất nhiệt tình yêu thương. Không sao cả, làm cho Tả Minh Đào thoát đúng không? Lộc Vũ hỏi. Huyền Thanh Tử thật chặt cắn răng một cái, nói ra, lúc đầu là tuyệt đối sẽ không làm cho Tả Minh chạy thoát. Thế nhưng bọn họ Thánh Tinh Cung dường như có một cái khác trưởng lão đến đây. Ta kịp thời phát hiện, cho nên vẫn là phóng Tả Minh một con đường sống. Huyền Thanh Tử nói lợi hại. Thực tế trên, lên, cũng không có thể thật đem Tả Minh thế nào. Dù sao hai người đều là đại thành nhân vương, ở đạp chân đại đan vực thời điểm, mọi người rõ ràng cảm giác hình dạng bề mặt trái đất đang phát sinh biến hóa. Mặt đất trên, lên, cỏ xanh nhân nhân, trong thiên địa linh khí bắt đầu khởi động, khắp nơi đều có thể nhìn đến một ít thiên tài địa bảo. Còn có chim quý thú hiếm xoay quanh trong đó. Huyền thiên thú là phi thường phổ biến, coi như là sơ cấp vương thú, cũng không hiếm thấy. Đến nơi này, giống như là tới đến rồi động thiên phúc địa, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Cái này thế thượng còn có đẹp như vậy địa phương, đan thần cốc thật đúng là tuyển nhất chỗ tốt địa phương. Cái này chờ phúc địa cũng làm cho đan thần cốc chiếm lấy rồi, trước đây cũng không có chính thức. Đã tới đại đan vực, không biết đại đan vực thần kỳ, bởi vì bình thường đại đan vực biên giới đều là có đan thần cốc cường giả bảo vệ, không cho ngoại nhân vi phạm. Lại nói tiếp lần này còn muốn cảm tạ đan thần cốc gặp chuyện không may, mới để cho chúng ta có cơ hội đạp chân đến đại đan vực. Thần kỳ dường nào đại đan vực a, nguyên lai cái này thế thượng còn có như thế nhất chỗ thần kỳ nơi. Đại đạo thương sinh môn nhân đều là cảm khái không thôi, tự liền Thương Ngô chân nhân cũng là lộ ra kinh ngạc màu sắc, tán thán liên tục. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, các ngươi nếu như cho rằng đại đan vực chính là thiên nhiên tồn tại, vậy sai hoàn toàn. Đại đan vực sở dĩ là như vậy động thiên phúc địa bộ dạng, là bởi vì đan thần cốc cho mảnh này thổ địa phục dụng đan dược, hàng năm tẩm bổ dưỡng dục mà thành. Cái gì? Dùng đan dược cho mảnh này thổ địa dùng. Mọi người nghe vậy chi về sau đều là cả người chấn động, khuôn mặt khó có thể tin. Đan dược làm sao có thể cho thổ địa dùng đâu? Thương Ngô chân nhân cũng là vẻ mặt hoang mang. Như không phải là bởi vì lời này là Lộc Vũ nói, vậy hắn nhóm khẳng định đều muốn phản bác. Lộc Vũ lời nói này đơn giản là khiêu chiến mọi người tâm lý nhận thức thường thức. Các ngươi không hiểu đan đạo thần kỳ, thế nhưng đan thần cũng là hiểu được. Đan thần đệ tử khai sáng cái này đan thần cốc, đã có thể kế thừa đan thần tam vị ma hỏa cùng đại quang minh tháp. Đó là đương nhiên cũng có thể kế thừa cái này đan đạo thánh thuật. Lộc Vũ chậm rãi nói đạo, trong mắt của hắn hiện lên một cái quang thải, trong đầu hồi tưởng lại một ít chuyện cũ. Ở năm đó, ma linh tộc nhất thời gian hùng mạnh, hắn dẫn theo đan thần tiểu tử kia lẻn vào đến ma linh tộc nhân đại bản doanh thiên ma vực, lấy trộm đến rồi tam vị ma hỏa. Ở năm đó, hắn hướng dẫn đan thần tiểu tử kia lấy tam vị ma hỏa vào kim phân lô, luyện chế ra thế gian nhất chân quý 9999 chủng đan dược. đồng thời biên soạn xuất đan thuốc giới có 102 bảo điển, đan dược thánh điển. Ở năm đó, hắn cùng đan thần nghiên cứu ra khoáng cổ tuyệt kim 72 chủng tuyệt thế luyện đan thủ pháp. Tự đời này gian có đan đạo vừa nói, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Hắn là thật có chút tưởng niệm chính mình cái này huynh đệ. Chết mập mạp, lại không biết ngươi hiện tại ở đâu trong. Có biết, ta đã trở về. Hắn biết, đan thần coi như là liều mạng cho mình rót kéo dài tuổi thọ đan dược, cũng không trở thành chết đi. Nhưng vì sao cái này vạn năm qua, đan thần bỗng nhiên im hơi lặng tiếng. Đan thần cốc còn có khả năng cho hắn một điểm manh mối. Ồ, đối với Lộc Vũ cái này huyền chi hữu huyền giải thích, Thương Ngô chân nhân đám người cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể là để cho mình miễn cưỡng tiếp thu Lộc Vũ cái giải thích này. Đại đan vực bên ngoài đều là nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Cái kia ở đan thần trong cốc, thiên tài địa bảo tất nhiên là càng thêm hiếm thế hiếm thấy. Tất cả mọi người cảm thấy là như vậy, bởi vì, này theo chỗ có thể thấy được thiên tài địa bảo cũng đều không phải vật phàm. Nếu như hái xuống, cũng đều giá trị hai cái tiền đâu. Đó là đương nhiên, đan thần trong cốc cất giấu mới là thịnh soạn nhất. Chẳng qua bên trong cụ thể có cái gì, ngoại nhân cũng rất khó biết. Có lẽ chỉ có từng cái đan sư công hội cao cấp luyện đan sư phía trước mới có tư cách đi vào đi. Lần này có cơ hội, chúng ta nhưng thật ra phải thật tốt nhìn một cái đối với cái này loại này đan thần cốc chuyến đi. Trong lòng của mọi người đều tràn đầy chờ mong. Thương Ngô chân nhân hạ mệnh lệnh, làm cho môn hạ đệ tử không nên tùy ý ngắt lấy những thứ kia thiên tài địa bảo. Dù sao những thứ này thiên tài địa bảo cũng không phải muốn phải ngắt lấy không thể. Nếu như liền vì bán một điểm tiền phải đi cướp đoạt nói, bị đan thần cốc đã biết, vậy hắn nhóm đại đạo thương sinh môn cần phải nhường coi thường. Thế nhưng không lâu sau chi về sau, làm mọi người thấy phía trước một vật lúc đều không biện pháp bình tĩnh. Đó là một gốc cây cổ thụ, thể hình cũng không lớn, thế nhưng cả người ngũ thải, giống như là lưu ly chế tạo đồng dạng, làm cho một loại không gì sánh được rực rỡ thần kỳ khí tức, phảng phất là thiên thần năm đó ở nơi đây ngã xuống phổ độ lấy đời sau người hữu duyên. Cổ thụ trên, lên, chỉ kết có một quả thực, một cái không nhiều lắm, một cái không thiếu, cũng chỉ có một. Trái cây này giống như là một con thiên thần con người. Chợt nhìn là màu đen, nhìn kỹ hội phát hiện bên trong thần quang trải rộng, mơ hồ có màu vàng vân lộ đang nhấp nháy. Cái này quả thực trung thả ra một loại thần kỳ khí tức. Hơi thở kia truyền đến, khiến cho hết thảy vương giả cảnh cường giả đều cảm thấy một loại không gì sánh được cảm giác thoải mái. Trong thân thể của bọn hắn có lam quang mơ hồ chợt hiện hiện, cũng là nguyên thần có cảm ứng. Đây là cái gì quả thực, mọi người còn thật không biết loại trái cây này. Thế nhưng tất cả mọi người có thể cảm ứng được, cái này thiên tài địa bảo tuyệt đối không đơn giản. Bọn họ lần này có lẽ là gặp may. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thần nguyên quả. Còn lại người không biết. Thế nhưng Thương Ngô chân nhân cũng là kiến thức rộng rãi. Theo mặt khác một cái nhân hoàng trong miệng, nghe nói qua cái này quả thực thần nguyên quả, mọi người cả người chấn động. Đã Thương Ngô chân nhân nói ra tên này, vậy hắn nhóm thật là có chút ấn tượng. Trong truyền thuyết thật vẫn có như thế một loại quả thực. Thương Ngô chân nhân chậm rãi nói ra, có người nói chỉ có thiên địa linh tính nồng nặc nhất địa phương, hơn nữa là âm dương đổ vào nơi, mới có thể tạo ra loại này thần nguyên quả. thần nguyên quả sinh trưởng ở thần nguyên cây lên 800 năm mới kết quả một lần. Đồng thời một gốc cây thần nguyên cây trên lên chỉ biết sinh trưởng ra một viên thần nguyên quả. Hắn dừng một trận, ánh mắt chớp động nói ra, thần nguyên quả đối với nguyên thần có cực mạnh bổ dưỡng tác dụng. Vương giả cảnh cấp bậc nhân vương, nếu như dùng thần nguyên quả, có tỷ lệ để cho mình nguyên thần đạt được cực đại duệ biến. Lĩnh ngộ ra mới nguyên thần kỹ có thể có cơ hội làm cho nguyên thần lĩnh ngộ ra mới kỹ năng. Mọi người đều là cả người chấn động. Hết chương.